Tu La Vũ Thần, chương 1518, Võ Đế Chi Uy. Góc truyện audio.com, Sở Phong theo Độc Cô Tinh Phong đám người rời đi, này chỗ, liền chỉ còn lại có, Viêm Lôi Viêm như đoàn người. Bọn họ đứng ở chỗ này, dừng ở Sở Phong đám người rời đi phương hướng, tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Cũng không từng nghĩ, đúng lúc này, rất nhiều đạo thân ảnh tự bốn phương tám hướng nổi lên, có nam nhân có nữ, có lão có thiếu, có võ vương còn có bán đế, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tất cả đều là người. Đồng thời thời khắc này, bọn họ còn đều ở đây nhao nhao nghị luận yên tĩnh này chỗ, nháy mắt trở nên không hề yên tĩnh. Đối với một màn này, Viêm Lôi đám người ngược lại không ngoài ý muốn, tuy rằng nơi này là hoa viên, là bọn hắn tiểu bối tụ hội địa phương, bình thường rất ít người tới. Nhưng là lúc trước, Sở Phong cùng Tiên Khôn giao thủ thời gian, lại tạo thành không nhỏ hoành động, như vậy trận thế, nếu không đưa tới viêm tộc cao thủ mới kỳ quái. Chẳng qua, bọn họ thấy là tiểu bối giao thủ, đồng thời mỗi cái lai lịch bất phàm, liền không ai nhúng tay, cũng không có ai can dự, thậm chí không ai hiện thân, cho rằng cái gì cũng không biết. Thẳng đến, này sự tình sau khi chấm dứt, bọn họ mới hiện thân nghị luận. Ca, Sở Phong bọn họ là đi bái phỏng lão tổ, đột nhiên tới nhiều người như vậy, bọn họ nhất định là có sự tình ta cũng muốn đi xem. Viêm Như nói với Viêm Lôi, Viêm Tà đệ đệ, chúng ta thuận tiện thấy lão tổ sao? Viêm Lôi không trả lời, mà là nhìn về phía Viêm Tà. Viêm tộc lão tổ quanh năm bế quan, ra viêm tộc tộc trưởng ở ngoài, nếu là không có chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không thấy được, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, dù cho viêm tộc chi nhân cũng không được. Viêm Tà, là cùng viêm tộc lão tổ quan hệ gần nhất chi nhân, Viêm Tà cũng hiểu rõ nhất viêm tộc lão tổ tính tình, cũng là duy nhất một có thể tùy thời quấy rối lão tổ chi nhân. Theo ta đi đi, Viêm Tà lên tiếng, kỳ thực hắn cũng muốn đi xem, bất quá hắn không phải hiếu kỳ Độc Cô Tinh Phong bọn họ có chuyện gì tìm viêm tộc lão tổ, hắn chỉ là đơn thuần đối với Sở Phong cảm thấy hứng thú. Hắn một mực viêm tộc bên trong tu luyện, rất ít ra ngoài, cứ việc thường xuyên có ẩn sĩ đệ tử tới chỗ này bái phỏng, nhưng cùng Viêm Tà nhưng cũng không phải là một cấp bậc người, nguyên do Viêm Tà cũng không thèm để ý những người đó. Nhưng là Sở Phong bất đồng, Sở Phong là người thứ nhất nhượng Viêm Tà nhìn với cặp mắt khác xưa người trong cùng thế hệ, điều này làm cho Viêm Tà kia tâm bình tĩnh, bỗng nhiên trở nên không yên ổn. Viêm Tà đệ đệ, dẫn chúng ta cùng đi chứ, bỗng nhiên, lại có ba bóng người từ trong đám người bay vút mà tới. Ba người này, hai nam một nữ, nữ tử trẻ tuổi mạo mỹ, ăn mặc cũng rất là diêm dúa lòe loẹt, rất là quyến rũ. Nhưng niên linh cũng đã có trăm tuổi nhiều, có ba phẩm bán đế tu vi. Tới kia hai gã nam nhân, còn lại là trung niên nhân bộ dạng, nhưng tuổi thật so với nàng kia còn muốn lớn hơn nhiều lắm, một cái 300 tuổi, một cái khác đã có 600 tuổi tuổi. Bất quá bọn hắn không ngừng niên linh so nữ tử lớn, tu vi cũng so nữ tử mạnh hơn không ít, 300 tuổi tên nam tử lùn, là 5 phẩm võ vương, mà 600 tuổi người nam tử cao, còn lại là 7 phẩm võ vương, cùng bạch viên bán đế tồn tại cùng một cấp bậc. Tam ca, ngũ ca cửu thì các ngươi lại có thể rảnh rỗi như vậy tới góp loại này náo. Nhiệt, Viêm Như đi ra phía trước cười híp mắt nói, nguyên lai, ba vị này đều là của nàng thân ca ca cùng thân tỷ tỷ cùng nàng giống như Viêm Lôi, đều là viêm tộc tộc trưởng nhi nữ. Thế nào, liền cho phép ngươi nha đầu kia xem náo nhiệt thì không cho ngươi cửu tỷ ta xem sao? Viêm tộc lão cửu, hai mắt híp một cái, lộ ra nụ cười mê người. Nhưng nụ cười của nàng, cùng Viêm Như thiên chân vô tà, hoàn toàn bất đồng, lộ vẻ rất là quyến rũ mà lại đanh đá chua ngoa. Suy cho cùng đã sống hơn 100 năm, cho dù nàng thông qua thủ đoạn đặc thù, bảo trì dung mạo không già, nhưng không cách nào để cho tâm tính của mình từ đầu tới cuối duy trì đơn thuần. Cửu tịt cái này không thể được, ngày hôm nay chúng ta tiểu bối tụ hội, các ngươi cũng không coi như là tiểu bối, không tham ngộ thêm. Viêm Như cười rất là nghịch ngợm, như nhi đừng làm rộn. Viêm, tộc lão tam đẩy ra Viêm Như, đi tới Viêm Tà trước mặt nói, Viêm Tà đệ đệ, mang chúng ta cùng nhau đi bái kiến lão tổ đi, chúng ta cũng có thật lâu không có thấy lão nhân gia ông ta, nghĩ với hắn vấn an. Cứ việc này Viêm tộc lão tam, là Viêm tộc chúng trong tỉ muội chân chính ca ca cấp nhân vật thế nhưng đối mặt Viêm Tà, hắn cũng rất là khách khí, thậm chí có chút kính phục. Trên thực tế, tại cả cái Viêm tộc không đúng Viêm Tà kính nể rất ít, không bởi vì khác, chỉ vì Viêm Tà chỗ dựa vững chắc là Viêm tộc lão tổ. Nhà mình tỉ muội không cần khách khí, đều theo ta cùng tới đi. Viêm Tà đang khi nói chuyện dẫm chân mà đi, đi lên trên không, hướng Sở Phong đám người rời đi phương hướng bước đi, bước chân bước không vội, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, thấy thế Viêm Như chờ huynh muội cũng là lập tức đi theo. Viêm tộc ở thành chi, vô cùng lớn, cùng với nói qua là một tòa thành, không bằng nói đây là một cái quốc bị kia kết giới bao trùm lãnh thổ diện tích vô cùng mênh mông, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Lúc này, Sở Phong đám người, tại Độc Cô Tinh Phong dưới sự hướng dẫn, đi tới Viêm tộc chi thành phương hướng đông bắc. Nơi này là một tòa sơn mạch có cao phong, có thác nước, có hoa thảo, có thụ mộc, thậm chí có lợn rừng, chó hoang, thỏ rừng như vậy động vật nhỏ, ở trong đó qua lại. Nhưng này chỗ, duy chỉ không có kiến trúc tự nhiên khí tức độ dày đặc cùng xa như vậy chỗ Quỳnh Lâu Điện Vũ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vùng núi này, phủ một tầng tân kết giới, so bao trùm Viêm tộc ở lại chỗ kết giới còn mạnh mẽ hơn nhiều, quả thực không thể đánh đồng. Chân núi, ngồi xếp bằng 8 vị lão giả, mỗi cái tóc trắng xóa, vẫn không nhúc nhích. Giống như tám thanh cổ trung, tọa lạc tại nơi đó, mà hơi thở của bọn họ, lại cùng Độc Cô Tinh Phong bọn họ một dạng, đều là bán đế đỉnh phong. Bá, đương Sở Phong đám người tới gần sau 8 vị lão giả, đồng thời mở hai mắt ra, bá đạo mà lại ánh mắt bén nhọn cũng là bắn phá mà đến, hàn ý 10 phần. Bất quá, khi bọn hắn thấy Viêm tộc tộc trưởng sau kia hàn ý nhưng là nháy mắt thu liễm. Bọn họ không nói gì, mà là cùng mở ra bàn tay 8 thanh kết giới chìa khóa, phân biệt tự trong tay bọn họ bay vút mà ra. 8 thanh kết giới chìa khóa hợp vi một bả sau, bắn ra một ánh hào quang, quang mang kia rơi xuống kết giới phía trên, liền xuất hiện một cái cửa vào. Thật là lợi hại kết giới trận pháp, thấy này trận, Sở Phong cũng là sáng mắt lên, lộ ra bội phục chi dung. Này Viêm tộc chi ngoài thành mặt kết giới tuy rằng cường nhưng, dành cho Sở Phong thời gian nhất định, hoàn toàn có thể phá vỡ thế nhưng này kết giới, Sở Phong vô luận như thế nào, cũng không phá nổi. Là Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư kiệt tác. Hồng Cường nói, Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư sao, vậy khó trách. Sở Phong biết Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư là như thế nào tồn tại, là này vũ chi thánh thổ cường đại nhất giới linh sư, một ý niệm bài sơn đảo hải, như thần linh. Nhưng nhân vật như vậy, phi thường ít, cả cái vũ chi thánh thổ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, này Viêm tộc không có giới linh sư, này liền nói rõ, bọn họ là thỉnh ngoại nhân trợ giúp bố trí kết giới này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút thì cũng chẳng có gì giật mình, năm đó Viêm tộc đứng ở vũ chi thánh thổ đỉnh phong nhất kết bạn nhân vật cũng khẳng định không ít, có thể mời được Long Văn. Cấp hoàng bảo giới linh sư cũng không kỳ quái, chư vị, xin mời, Viêm tộc tộc trưởng nói chuyện thời điểm, đã đi vào kia trong núi lớn. Thấy thế, Sở Phong mấy người cũng là lập tức đi theo. Núi này rất lớn, đường núi cũng rất gồ ghề, nhưng là Viêm tộc tộc trưởng lại lựa chọn đi bộ, chắc là có cái gì quy củ, nguyên do Sở Phong đám người cũng nghiêm chỉnh ngự không mà đi, mà là thủy chung đi theo phía sau của hắn. Cũng may, mọi người cho dù đi bộ tốc độ cũng là cực nhanh, rất nhanh bọn họ liền tới đến một cái sơn cốc. Ở bên ngoài thung lũng xem, hết thảy như cũ, nhưng là tới đến ven rìa sơn cốc xuống phía dưới vừa nhìn, nhưng là có chút đồ sộ. Phía dưới hồng sắc hỏa diễm bốc lên, bài sơn đảo hải, là chân chính biển lửa, lúc đó có sóng lửa phóng lên trời, như lửa long xuất hải, uy chấn bát phương. Lửa này không phải bình, thường hỏa, dù cho cự ly rất gần, nhưng không cảm giác được chút nào cực nóng cảm giác, nhưng nếu rơi vào trong đó, chưa nói Sở Phong, ngay cả Độc Cô Tinh Phong đám người, sợ cũng muốn trong nháy mắt bị luyện vi cho tàn. Võ đế chi uy, không ai có thể ngăn cản, cách chương.